Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363, Zimbay hướng đi. Muốn sống chung hòa bình, phải đi tăng thực lực lên đi. Thiếu niên, Zimbay sững sờ xuất thần. Kuma nói cho hắn rất lớn trùng kích. Thực lực cường đại, mới có tư cách đàm phán hòa bình bình. Không có thực lực, không có ý tứ. Các ngươi chỉ sẽ một mực bị bóc lột, bị nô lệ, không cách nào thay đổi cái kết quả này. Trùng kích đi qua, hắn phát hiện Kuma nói không thể kén chọn. Sự thật như thế, thực lực bản thân mạnh mẽ, người khác mới không dám khi dễ chính mình, mới có hòa bình. Tìm lâu như thế câu trả lời là hai chữ, thực lực. Zimbay tỉnh táo lại, nhìn chăm chú Kuma, người này đã sớm biết cái kết quả này. Cho nên một mực ở tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi là đúng, thực lực mới là căn bản. Chúng ta đều đi nhầm. Muốn cùng bình, vẫn cho là chỉ cần chính phủ thế giới đồng ý, chúng ta liền có thể sống chung hòa bình. Sự thật chứng minh, hết thảy đều sai. Chính phủ thế giới đồng ý thì như thế nào? Bọn họ không che chở chính mình các loại. Chờ, ngư nhân, nhân loại sẽ không ngừng săn giết bọn hắn. Coi bọn họ là thành nô lệ, bán ra cho những quý tộc kia. Một khi bị nô lệ, chính là cả đời, không cách nào thay đổi vận mệnh. Zimbay cầm trên nắm tay, gân xanh toát ra một vòng. Thực lực là dựa vào quả đấm từng bước một đi tới. Thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới có thể giải cứu các ngươi. Yếu kém, sẽ cho các ngươi bị chết nhanh hơn. Zimbay, ngươi có thể minh bạch. Zimbay như bị sét đánh, nhìn chằm chằm Kuma, hai tròng mắt lưu quang lóe lên, tựa hồ đang hỏi, tại sao phải nói cho ta biết những lời này? Quan hệ bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng tốt, hắn không phải đại ca hắn, bọn họ là ngư nhân, hắn là loài người, tại sao phải giúp chính mình? Không biết, có lẽ là xem các ngươi thuận mắt đi, so với đám kia thiên long nhân, các ngươi ngư nhân khả ái nhiều. Kuma mị lấy con mắt, nghĩ đến những thứ kia đáng ghét thiên long nhân. Nhìn thêm chút nữa đám này ngư nhân, mặc dù lớn lên bình thường thôi, ít nhất, bọn họ tâm là tinh khiết. Khả ái sao? Zimbay có chút xuất thần. Ngư nhân khả ái, đây là hắn thứ một lần từ một người trong miệng nghe được nói. Ngư nhân, tại nhân loại trong mắt chẳng qua chỉ là thưởng thức vật. Cùng hải quái không khác nhau gì cả. Bọn họ chỉ sẽ coi bọn họ là làm thưởng thức vật. Tùy ý đùa bỡn, ban thưởng, thậm chí là chu diệt. Khả ái, là một cái rất tốt từ ngữ. Đứng thẳng thân hình, khom người, cúi đầu, trung thành cảm kích. Hắn cho mình chỉ ra một con đường sáng. Ngư nhân, chỉ có y theo dựa vào chính mình. Cường đại tài có hòa bình. Bọn họ tương lai, có, quang minh. Cuối cùng sẽ hạ xuống ở tại bọn hắn ngư nhân trên người. Người xem, gió vũ chi sau, không phải là cầu vồng sao? Thiên không xuất hiện cầu vồng. Nước mưa dừng lại, dương quang hòa húc rơi tại trên người bọn họ. Giờ phút này, Kuma bóng lưng trở nên cao lớn. Còn kém đỉnh đầu chưa từng xuất hiện một vòng hồng nhật. Zimbay nhìn đến ngốc, ngư nhân tộc, cũng sẽ nghênh đón ngày này. Cầm quả đấm. Nội tâm gào thét, ta sẽ nhượng cho ngư nhân qua cuộc sống hạnh phúc. Ta thề, Kuma an tĩnh đưa mắt nhìn Zimbay. Hắn hiểu được, cũng không uổng phí tự mình nói nhiều như vậy. Zimbay, một cái để cho Kuma nhìn với con mắt khác ngư nhân. Thấy hắn, sẽ cho người rất thoải mái. Vũ Đình, ngươi không đi sao? Vũ Đình, mặt trời mọc, rời đi bước chân, gần bắt đầu, câu trả lời tìm tới. Zimbay cũng nên rời đi. Ngư nhân nhất tộc sẽ vĩnh viễn nhớ các hạ tình nghĩa. Zimbay lại lần khom người. Bọn họ sẽ không quên. Đây là bọn hắn ngư nhân ân nhân. Bọn họ đại ca bị hắn cứu vớt. Bọn họ ngư nhân cũng vậy. Người này, mặc dù không có cho trực tiếp trợ giúp, nhưng hắn, đối với, đúng, ngư nhân cống hiến, sẽ thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Ngư nhân, sẽ không quên ân. Sau này chỉ cần các hạ ra lệnh một tiếng, Zimbay nguyện làm các hạ vượt mọi chông gai. Kuma gật đầu một cái. ngư nhân sẽ không quên ân. Fisher Tiger như thế, Zimbay như thế. Đây là hắn cảm thấy ngư nhân khả ái nguyên nhân. Bọn họ có lúc ngốc đến khả ái. Có lẽ thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng là bọn hắn sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Không sẽ bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ mà không ra tay. Cái này liền không cần. Kuma mở ra thánh kinh. Bình tĩnh nói, ta sự tình ta mình có thể giải quyết. Người chính là quan tâm chính mình tình cảnh đi. Ngư nhân cũng không dễ chịu. Thời kỳ này là ngư nhân khó khăn nhất thời điểm. Bọn họ trải qua hành hạ, trải qua nguy hiểm. Nhân loại không ngừng xâm lược, bắt ngư nhân, kiếm lấy berry. Ngư nhân đảo cần hắn, muốn hắn trở về bảo vệ. Ta biết, các hạ. Zimbay nhìn chằm chằm Kuma. Đã lâu, xoay người, trở lại trên thuyền. Zimbay vẫn nhìn chằm chằm vào hòn đảo đỉnh núi bưng. Vẻ mặt kiên định, nắm quyền, nội tâm gào thét, ta chính xác sẽ dẫn dắt ngư nhân đi về phía hòa bình. Bên người ngư nhân phát, hiện thuyền trưởng biến hóa, trở nên càng chói mắt, càng tự tin, phảng phất thấy năm đó đại ca, cái kia ngư nhân anh hùng Fisher Tiger. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra mỉm cười, bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ ngư nhân có hy vọng. Zimbay lão đại, chúng ta đi nơi nào? Trở về ngư nhân đảo sao? Ừ, ngư nhân đảo cần chúng ta. Một người trong đó ngư nhân liếc mắt nhìn lão đại, nhẹ nói, Zimbay lão đại, ngư nhân đảo tạm thời an toàn. Ừ, xảy ra chuyện gì? Trước đây không lâu, bọn họ đạt được cầu. Ngư nhân đảo xảy ra chiến tranh, cần bọn họ tiếp viện. Đại ca, người nam nhân kia xuất hiện, thủ hộ ngư nhân đảo. Người là nói dâu trắng. Còn lại ngư nhân biết rõ tin tức này. Gật đầu, bọn họ cũng là mới vừa chiếm được tin tức này. Cảm thấy khiếp sợ, đồng thời, cũng nhớ một người. Dâu trắng các hạ, sở hữu hải tặc đều bị dâu trắng các hạ giết chết. Hiện tại ngư nhân đảo là dâu trắng các hạ địa bàn. Nói tới chỗ này, bọn họ không nhịn được gạt lệ. Dâu trắng thủ hộ, đối với bọn họ mà nói, có thể nói là giúp người đang gặp nạn. Ngư nhân đảo, có hắn thủ hộ, giảm rất nhiều phiền toái. Dâu trắng, so với hải quân chính phủ càng tác dụng. Những thứ kia hải tặc có thể không cho hải quân mặt mũi. Chính xác sẽ cho dâu trắng mặt mũi. Đây chính là tân thế giới mạnh nhất nam nhân. Không có chi một, dâu trắng Newgate Edward, Zimbay trong lòng nhắc tới danh tự này. Còn lại ngư nhân trong lòng cũng tại nhắc tới danh tự này. Nhớ hắn, sau này, bọn họ sẽ báo ân. Zimbay lão đại, chúng ta trả lại sao? Zimbay cúi đầu suy nghĩ. Kuma nói ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Ngư nhân đảo không có gặp nguy hiểm. Bọn họ cần muốn thực lực cường đại, trở nên mạnh mẽ, mới sẽ để cho ngư nhân càng an toàn. Quay đầu, chúng ta đi chiến đấu. Zimbay lão đại, chiến đấu, không sai, chúng ta ngư nhân cần phải trở nên mạnh. Dâu trắng các hạ có thể che chở chúng ta một đoạn thời gian. Không thể nào một mực che chở chúng ta. Ngư nhân, cần tự cứu, chúng ta trở nên mạnh hơn, mới có thể thủ hộ ngư nhân đảo. Giang hai tay ra, kích động tuyên giảng, các người nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ sao? Nguyện ý, các người nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ thủ hộ ngư nhân sao? Nguyện ý, chúng ta cần chiến đấu. Chiến đấu, là ngư nhân, nhiệt huyết sôi, trào, chiến ý dồi dào, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.